Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 777. Chương 777. Ước gì hắn đến tìm phiền phức. Muộn bên trên, Hứa Chiết cùng Kỷ Phi Nhàn cùng một chỗ xuất hiện ở một trận yến hội bên trong, cùng vài ngày trước Lý gia cử hành yến hội khác biệt. Lần yến hội này quy mô tương đối nhỏ, tới cũng đều là tài chính vòng tròn bên trong người, mà tổ chức lần yến hội này người chính là trước hai ngày nhìn thấy cũng cùng một chỗ hợp tác Trần Quốc Bang. Tuy nói đối với Trần Quốc Bang ấn tượng hơi kém, nhưng không thể phủ nhận đối phương là hương giang cổ giới bên trong lực ảnh hưởng phi thường lớn. Toàn bộ tài chính trong vòng nhân mạch cũng rất rộng rãi. Lần này tụ hội tới tài chính giới danh nhân cũng không phải số ít. Lần tụ hội này ngoại trừ tổ chức người Trần Quốc Bang bên ngoài, Lý Khải Toàn cũng ở nơi đây. Dù sao bản thân hắn chính là hương giang nổi danh nhân vật, đồng dạng đang quản lý lấy Lý ra một chút vốn mạo hiểm nghiệp vụ. Đương nhiên ngoại trừ Lý Khải Toàn bên ngoài, Mitsuyoshi hôm nay cũng là trình diện. Bất kể hắn là danh tiếng như thế nào, nhưng dù sao cũng là hương giang tài chính vòng ông trùm một trong. Trần Quốc Bang đã tổ chức yến hội, như vậy không gọi Mitsuyoshi căn bản không được. Dù sao đối phương tính tình như thế nào toàn bộ hương giang tài chính vòng cũng biết rõ. Nếu như không gọi Mitsuyoshi nhưng lại bị 27 hắn biết rõ có tụ hội lời nói, Mitsuyoshi đi thẳng tới hiện trường nháo sự cũng không phải là không thể. Trước kia thật đúng là phát sinh qua loại sự tình này. Trần Quốc Bang lực ảnh hưởng không nhỏ, nhưng là cùng Mitsui tập đoàn so sánh căn bản không tính là cái gì. Cho nên hắn cũng không thể không chủ động mời Mitsuyoshi tới. À chết, Mitsuyoshi kia ra hỏa cũng ở nơi đây. Ngươi cẩn thận một chút. Hứa Chiết vừa tới đến, Lý Khải Toàn liền dặn dò. Mặc dù ngươi bây giờ năng lượng cũng không sợ hắn, nhưng dù sao sau lưng của hắn có Mitsui tập đoàn chỗ dựa. Nghe nói hiện tại hắn tại Mitsui tập đoàn vẫn là rất được xem trọng, bị trọng điểm bồi dưỡng, cho nên có thể không phát sinh xung đột vẫn là không xung đột cho thỏa đáng. Dù sao cái này ra hỏa chính là cái chó dại, một khi chọc phiền phức không ngừng, không phải đuổi theo ngươi cắn không được. Ngươi dù sao ra đại nghiệp đại, Hứa Chiết cùng Mitsuyoshi xung đột, Lý Khải Toàn chính là người trong cuộc. Bất quá hắn chỉ hiểu rõ đến trước đây lúc ban đầu xung đột, hậu kỳ Mitsuyoshi cho hắn Long Cư Xá giở trò xấu, cùng Hứa Chiết liên hợp hai nhà tại Mitsui tập đoàn dưới cờ xí nghiệp trên thân cắt thịt sự tình, Lý Khải Toàn đều là không biết đến. Trước đây hai người xung đột nhỏ, kỳ thật không đáng kể chút nào. Nhưng Mitsuyoshi tính chất Lý Khải Toàn hiểu rõ vô cùng. Hắn hiện tại cùng Hứa Chiết quan hệ lại phi thường tốt, khẳng định sẽ tới nhắc nhở một câu. Dù sao Mitsuyoshi hiện tại là Mitsui tập đoàn thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh. Nếu như hắn quyết tâm muốn cắn lấy Hứa Chiết không thả, thật đúng là có thể cho Hứa Chiết mang đến phiền phức rất lớn. Hiện tại Mitsuyoshi có thể vận dụng tài chính số lượng kinh khủng, mà Hứa Chiết dưới cờ sản nghiệp bên trong Ali đã đưa ra thị trường. Thăm dò khoa học kỹ thuật đã vòng thứ nhất đầu tư bỏ vốn, nói không chừng hậu kỳ cũng sẽ đưa ra thị trường. Mitsuyoshi am hiểu nhất chính là tại thị trường chứng khoán bên trong đánh lén người khác. Một khi hắn cùng Hứa Chiết lần nữa xung đột, khẳng định sẽ nhớ biện pháp làm không Ali hoặc là cái khác công ty giá cổ phiếu. Đối với Hứa Chiết tài sản tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Biết rõ Toàn ca, tính tình của ta ngươi cũng không phải không biết rõ. Chỉ cần hắn không đến chủ động trêu chọc ta, ta khẳng định là sẽ không theo hắn phát sinh xung đột. Hứa Chiết gật gật đầu trả lời. Đi thôi. Ta xem vài ngày trước trong yến hội không ít người cũng xuất hiện ở cái này nia. Cùng đi cùng bọn hắn tâm sự. Gặp Hứa Chiết không muốn nhằm vào cái đề tài này nói chuyện nhiều, Lý Khải Toàn cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn như thế chỗ cũng hoàn toàn là bởi vì hảo tâm. Nhưng Hứa Chiết tính tình cùng Lý Siêu Nhân có chút giống nhau. Nhìn như ôn hòa nhưng thật bị chọc giận lại cực kỳ cương ngạnh. Hứa Chiết ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Mitsuyoshi không trêu chọc hắn. Hắn khẳng định cũng sẽ không chủ động trêu chọc đối phương. Chỉ khi nào Mitsuyoshi chủ động trêu chọc Hứa Chiết, kia Hứa Chiết cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện nuốt xuống cái này khẩu khí. Tất nhiên sẽ cùng đối phương lần nữa phát sinh xung đột. Mà hắn nhắc nhở Hứa Chiết mục đích, nhưng thật ra là muốn cho Hứa Chiết nhịn một chút. Bất kể như thế nào cũng chớ cùng đối phương phát sinh xung đột a. Nhưng bây giờ Hứa Chiết không nguyện ý nhiều lời. Hắn cũng không thích hợp nói quá minh bạch, nếu không chẳng những sẽ không để cho Hứa Chiết ghi lại phần nhân tình này. Ngược lại có thể sẽ vì vậy mà nhường Hứa Chiết sinh ra phản cảm. Dù sao Hứa Chiết cũng là trẻ tuổi nóng tính, lại có lớn như vậy thành tựu. Dựa vào cái gì liền phải cùng Mitsuyoshi nhận sợ? Người Lý Khải Toàn có phải hay không xem thường ta? Thân ấy, Mitsuyoshi cũng ở nơi đây. Thật không có vấn đề sao? Kỷ Phi Nhàn cũng nhỏ giọng hỏi. Trước kia ngoại trừ tương lai tư bản sự tình bên ngoài, nàng đối với Hứa Chiết những chuyện khác cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là cái này mấy ngày cùng một chỗ thời điểm, Hứa Chiết cũng nói cho nàng không ít chuyện. Mitsuyoshi sự tình cũng không có giấu giếm nàng. Dù sao về sau Kỷ Phi Nhàn sẽ trường kỳ tại Hương Giang công ty. Hương Giang tương lai tư bản mặc dù không hoàn toàn là Hứa Chiết, nhưng Hứa Chiết ở trong đó cũng chiếm cứ lấy không nhỏ cổ phần. Mà Kỷ Phi Nhàn cũng là Hứa Chiết người. Mitsuyoshi biết rõ điểm này nói không chừng sẽ sinh ra tâm làm loạn. Khẳng định đến sớm căn dặn Kỷ Phi Nhàn, nhường trong nội tâm nàng có chút bài bản. Không có chuyện gì, hắn có thể đến tìm ta gây phiền phức càng tốt hơn. Ta còn ước gì đâu? Hứa Chiết đồng dạng nhỏ giọng trả lời, mang trên mặt tự nhiên tiếu dung, nhưng Kỷ Phi Nhàn vừa mới dâng lên một vẻ khẩn trương tâm tình cũng tiêu tán hầu như không còn. Giống như Mitsuyoshi, Hứa Chiết vừa đến hội trường đồng dạng trở thành đám người trong mắt tiêu điểm. Bất quá hai người bị chú ý nguyên nhân lại kiên quyết khác biệt. Mitsuyoshi tới thời điểm, đại gia không thể không chú ý. Nhưng càng nhiều hơn chính là đối với Mitsuyoshi vẻ kiêng dè. Dù là một chút thực lực không đủ, cũng không hiểu rõ Mitsui tập đoàn thực lực đến cùng như thế nào người. Cũng đều không muốn trêu chọc Mitsuyoshi, bởi vì coi như 293 không rõ ràng Mitsuyoshi đến cùng dựa vào cái gì. Nhưng là hắn có thể đem nhiều như vậy công ty cho nuốt mất, mà lại nhường vô số người giận mà không dám nói gì. Đã nói lên Mitsuyoshi bối cảnh đến cùng lớn bao nhiêu. Lần này muộn yến trình diện tân khách mặc dù đều là tài chính vòng người, nhưng thật đúng là không có mấy cái cùng Mitsuyoshi quan hệ tốt. Thậm chí không ít người trông thấy hắn cũng hận đến cắn răng. Mà Hứa Chiết trước đó cùng tất cả mọi người không chút tiếp xúc qua. Hứa Chiết phong bình cũng rất tốt, cá nhân thực lực cực kỳ hùng hậu, thậm chí Lý gia đối với nó cũng phi thường trọng thị. Muốn giao hảo Hứa Chiết người cũng nhất định sẽ không thiếu. Cho nên Hứa Chiết tiến trận, liền có rất nhiều vài ngày trước tại Lý gia cùng Hứa Chiết gặp mặt qua các thương nhân xông tới. Cùng Hứa Chiết chào hỏi. Rất nhiều cùng Hứa Chiết kẻ không quen biết cũng đi theo lên muốn nhận biết một cái Hứa Chiết. Loại này tình huống nhường đang cùng người nói chuyện trời đất Mitsuyoshi phát hiện. Hướng đám người vây đi qua phương hướng xem xét. Vừa vặn theo khe hở giữa đám người ở giữa thấy được Hứa Chiết tiếu dung. Nhìn thấy Hứa Chiết tấm kia rất đẹp trai. Ánh nắng mặt về sau, Mitsuyoshi nụ cười trên mặt trong nháy mắt giằng co xuống tới. Tam giác nhãn không khỏi nhảy một cái. Ba ca, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Phát hiện Hứa Chiết vậy mà cũng tới yến hội hiện trường.